Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, con đường mới. Tên cổ thành: Một chỗ các phương hội tụ phồn hoa thành trấn, nối liền Hỏa Quốc Nam Bắc giao tiếp trung tâm chi địa. Nó phồn vinh trình độ gần với một quốc vương đô. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là biểu trên mặt mà thôi. Rất ít có người có thể biết đạo nơi này đồng dạng là tiền thưởng tổ chức một chỗ phân bố tối điểm. Tiền thưởng tổ chức là kỳ lạ nhất trung lập tổ chức. Tại hỗn loạn chiến nước thời đại từng vì các đại ninja gia tộc phục vụ. Mà theo một nước một thôn thành lập, mặc dù tiền thưởng tổ chức từng một lần suy sụp, nhưng theo sát ninja đệ nhất thế giới lần thứ hai cùng lần thứ ba đại chiến hưng khởi. Tiền thưởng tổ chức đồng dạng dần dần khôi phục hưng thịnh. Thậm chí càng siêu dĩ vãng. Chiến trường thê thảm phía trên, thường thường có lấy thân ảnh của bọn hắn. Mà lúc này, nương theo lấy hòa bình đến lần nữa. Xen lẫn tại các đại quốc cùng các đại ninja thôn trong khe hẹp, tiền thưởng tổ chức cũng dần dần biến mất tại minh trên mặt. Chỉ có thế giới dưới đất vẫn như cũ lưu truyền tiền thưởng tổ chức nghe đồn. Xuất tiền. Mua mệnh, treo giải thưởng, giết người, sao sao trần tử vong giao dịch. Tiền thưởng tổ chức điểm này thậm chí làm so với phổ thông ninja thôn càng thêm xuất sắc một chút. Nhưng tương tự cũng có cực lớn phong hiểm tồn tại. Cái nhân tại vì tiền thưởng tổ chức bán mạng phần lớn là một chút kẻ liều mạng. Trong đó càng là hàm cái phần lớn các thôn phản bội ninja. Không có câu thúc bọn hắn thậm chí có thể tại nhất thời nỗi lòng tức giận hoặc là tham lam phía. Dưới làm ra phản sát cố chủ hành vi. Vì vậy, chân chính đến tiền thưởng tổ chức xuất tiền bảo mệnh cũng không nhiều. Càng nhiều hơn là treo giải thưởng giết người. Càng thậm chí hơn, tại treo giải thưởng trên bảng. Các đại ninja thôn ảnh cấp ninja cùng tinh anh thượng nhẫn đều đứng hàng trên đó. Danh liệt đứng đầu bảng. Mà lúc này, tại tên cổ nhai một chỗ vắng vẻ mà phổ thông cư dân chỗ ở phía dưới. Tia sáng mờ tối dưới mặt đất trong phòng. Một đạo thấy không rõ diện mục thân ảnh lặng lẽ tại treo giải thưởng trên bảng xóa đi một cái tính. Danh, áo, cái kia bảng danh sách là Hòa Quốc Konoha nhẫn thôn sao? Hừ hừ, lại có thể có người dám đi Konoha xách tiền. Thực là không tồi chú ý. Trong phòng, một đạo thân hình trắng kiện. Diện mục mang theo vài phần men say nam tử trung niên lười biếng nỉ non nói. Trong lời nói đối với Konoha cũng không có bao nhiêu để ý. Ngược lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt miệt thị chi ý. Không, đệ tứ Hokage tính mệnh không người có thể lấy. Chỉ là hắn đã tử vong. Không cần treo ở bảng danh sách phía trên. Cái kia một đạo xóa đi tính danh bóng đen lãnh đạm trở lại. Trầm thấp nói. Đệ tứ Hokage, nguyên lai là hắn a. Hừ hừ, 5.000 vạn lượng, thật sự là khổng lồ tài phú a. Tráng kiện trung niên không sợ cười cười. Sau đó ánh mắt tại Konoha bảng danh sách phía trên lướt qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi ngừng lại, rơi vào một cái tên phía trên. Kinh ngạc nói, Uzumaki Tamajitsu, một tên hạ nhẫn thế mà tiền thưởng 100 vạn lượng. A. Konoha thật đã sa đọa đến sao? Một cái 10 tuổi tiểu quỷ cư nhiên trở thành phản bội ninja. Với lại số tiền thưởng cao như vậy. Vẫn là nói. Lời của hắn có chút dừng lại. Sau đó cười hắc hắc nói. Đổi kim chỗ phía sau quả nhiên có ngũ đại nước thân ảnh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia một bóng người phóng phật cái gì cũng không có nghe được. Tiếp tục trở lại đến một bên công việc lu bù lên. Tráng kiện trung niên tựa hồ đồng dạng cảm nhận được không thú vị. Khoát tay áo, nói, tốt a, giúp ta xác nhận một cái. Cái kia tên tiểu quỷ hạ nhẫn đầu ta muốn. Nếu như tại ta về trước khi đến có người cầm hắn. Như vậy, thế nhưng là sẽ chết người đấy a. Làm phiền ngươi chuyển cáo một cái nơi này đồng hành. Nói xong, tráng kiện nam tử trung niên lung lay ngồi dậy hình. Hướng về một bên cửa phòng đi đến. Leng keng. Chỉ là, hắn còn chưa tiếp cận nơi đó. Theo một tiếng trầm thấp tiếng động. Giày đặc cửa sắt chậm rãi mở ra. Áo. Có người đến. nhìn thấy sắt cửa mở ra, tráng kiện nam tử trung niên ánh mắt nao nao. Nhưng lập tức, thần sắc của hắn dần dần trở nên quỷ dị, thậm chí ánh mắt bên trong đều ẩn ẩn lộ ra một vòng chờ đợi chi ý. Tại tiền thưởng tổ chức đặt mua đổi kim bên trong tới hướng người. Thường thường chỉ có hai loại người. Một loại là xuất tiền treo giải thưởng người. Một loại khác chính là tìm kiếm nhiệm vụ người. Mà vô luận loại nào? Giờ phút này, tại tráng kiện trung niên trong mắt giờ phút này mờ mờ ảo ảo đều có giống nhau ý nghĩa. Hừ hừ, cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng có sẵn chia hoa hồng nhưng cầm a. Nghĩ như vậy, tráng kiện trung niên đáy mắt từng tia men say tựa hồ cũng dần dần tiêu tán. Bàn tay chậm rãi sờ về phía trói chặt tại bên hông chuôi đao phía trên. Cạc cạc, cửa sắt mở rộng, nhàn nhạt tia sáng đâm rách lờ mờ. Sau đó một đạo thấp bé thân ảnh dần dần đi đến. Ân, là tên tiểu quỷ, nhìn người tới diện mạo. Tráng kiện trung niên lập tức thần sắc một nhạt, có chút thất vọng lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên vừa mở. Mơ hồ thấy được đạo thân ảnh kia trên đầu vai tựa hồ có một cái rất tinh tường ấn ký. Quy, tiểu quỷ, ngươi tựa hồ đi lộn chỗ. Nơi này cũng không phải sân chơi. Hắn đột nhiên mở miệng, ánh mắt lại chăm chú nhìn cái sau đầu vai chỗ. Áo, nơi này không phải cái gọi là đổi kim chỗ A. Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu. Hỏi, mà đồng thời, bởi vì thân hình của hắn dừng lại. Vì vậy, trên đầu vai đồ vật cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Cái này biểu thị, chẳng lẽ là Konoha nhẫn thôn A? Gia hỏa này lại là Konoha phản bội ninja. Tráng kiện trung niên trong lòng trầm ngâm. Khi nhìn đến đối phương chỗ đeo hộ ngạch thời điểm, tim của hắn dần dần nguội xuống. Ninja, cũng không phải rất muốn cùng. Cho dù hắn là một tên nhìn chỉ có hơn 10 tuổi tiểu quỷ. Nhưng vẫn như cũ là ninja. Đối với người bình thường hoặc là lưu lạc võ sĩ, ninja đáng sợ sớm đã thâm nhập lòng người. A, tráng kiện trung niên nhân buồn bực ngán ngẩm khoát tay áo. Sau đó một mặt không thú vị hướng đi cửa phòng. Nhưng sau một khắc, một đạo thiểm điện giống như linh quang đột nhiên để thân thể của hắn cương cứng. Con ngươi tựa hồ cũng tại có chút trợn to. Tiểu quỷ, phản bội ninja. Vẫn là Konoha phản bội ninja. Trùng hợp như vậy a. Ánh mắt của hắn đột nhiên quay lại, nhìn xem cái kia đạo dần dần biến mất tại lờ mờ hoàn cảnh dưới thân ảnh. Đáy mắt thật nhanh hiện lên một tia nghiêm nghị rét lạnh sát cơ. Ân, phía trước chỗ, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đột nhiên hơi chậm lại, sau đó lông mi cau lại nghiêng đầu. Hô, thê lương trong gió lạnh. Một đạo sắc bén lãnh mang từ hậu phương chém giết mà đến. Dồn dập tiếp cận cổ của hắn chỗ. Như vậy kém cỏi lực nói. Muốn chết à. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức bàn tay khẽ nhúc nhích. Thoáng chốc. Một vòng lãnh nguyệt tại mờ tối chợt hiện. Lập tức nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi tiếng kim thiết chạm nhau về sau. Một tiếng trầm muộn tiếng ngã xuống đất vang lên. Mơ hồ. Có huyết tinh bay lên. Uzumaki Tamajitsu im lặng đem lưu ly thu hồi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái sau hành vi ngu xuẩn cảm thấy cực kỳ không hiểu. Hỏa quốc cùng Konoha đối với hắn treo giải thưởng tại cái này hơn 10 ngày ở giữa hắn sớm có nghe. Thấy, mà cũng chính là tin tức này để hắn quyết định bước kế tiếp hành động trở thành tiền thưởng ninja. So với ở vào quang minh phía dưới ninja thôn mà nói. Cái thế giới này thế giới dưới đất tất nhiên đồng dạng như là kiếp trước. Bị sao sao trắng trợn giết chóc chỗ tràn ngập. Mà đây cũng chính là hắn kỳ vọng nhìn thấy. Tử vong cùng giết chóc có thể tại nhất thời gian ngắn ngủi bên trong để cho người ta trưởng thành. Dứt bỏ tất cả, Uzumaki Tamajitsu mục đích chỉ là vì trở nên càng mạnh mà thôi. Đầu của hắn giá trị 1 vạn lượng. Lúc này... Một đạo áo bào đen thân ảnh từ mờ tối thời gian dần trôi qua đi tới. Nhìn lướt qua ngược lại ở một bên tráng kiện trung niên nhân. Nhàn nhạt nói, áo, giá cả cũng không tệ. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Đổi kim chỗ, quả nhiên danh phù kỳ thực. Tiền tài ban thưởng so với Konoha nhiệm vụ phân ngạch phải hào phóng nhiều hơn. Tu hành, nhất là tại tràn ngập bóng ma tử vong thế giới dưới đất. Chỗ hao phí tiền tài đồng dạng là rất nhiều. Vô luận là cần thiết tiếp tế hoặc là dược phẩm cùng một chút trọng yếu tình báo, nó giá cả đều là cực kỳ không ít. Mà Uzumaki Tamajitsu ánh mắt liền ở chỗ vận dụng đổi kim lấy được tiền tài trèo chống chính mình. Trưởng thành con đường, đầu của ngươi càng thêm không tệ a. Lúc này, giọng nói lạnh lùng đột ngột từ cửa sắt phương hướng truyền đến. Uzumaki Tamajitsu lông mi có chút nhăn lại. Sau đó nghiêng đầu nhìn sang. Một đạo cao lớn bóng ma đứng tại cửa sắt bên ngoài. Ảm đạm con mắt màu xanh lục bên trong lóe ra từng tia quỷ dị nguy hiểm khí cơ. PS, boss cấp nhân vật đăng tràng. Cầu phiếu phiếu. Nhanh chóng lục soát. Bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.